Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, yêu trốn tránh. Lanh lảnh thanh âm xung kích toàn bộ Giang Dương Trấn, khiến người đầu óc phình to, Thạch Diễm như không nghe thấy, chỉ là đem nhất trọng ngầm ấn đổi thành song trọng ngầm ấn. Đây là Chí Dương nội kình cô đọng. Nhiều nhất vì cửu trọng, hắn cho đến bây giờ cũng mới ngưng tụ song trọng, như tuyết nữ cũng mới ngưng tụ thất trọng, có thể thấy được độ khó. Song trọng ngầm ấn đánh vào giá y quỷ vật bản thể. Bảo, không có chờ đợi, Thạch Diễm trực tiếp sắp tối ấn dẫn bảo, nhất thời ở giữa, hỏa cương trùng thiên, giá y quỷ vật hóa thành một đoàn hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một tấm đỏ khăn cô dâu âm vật thổi qua. Thạch Diễm một thanh thu hồi. Bốn sao âm vật tới tay. Một bên, Trung Tinh Hoa ba người ngốc trệ quên chuyển động bước chân. Thất sắc thiên địa đã tán đi. Ngày khôi phục bình thường sắc thái. Vừa mới đó là cái gì? Linh thuật, a, Trung Tinh Hoa lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế linh thuật. Đừng nói hắn mới địa cương cảnh, hắn thậm chí hoài nghi mình vì thông tàng, thậm chí hư đan cảnh võ tu, cũng sẽ bị cái này thất sắc thiên địa hạn chế. Quá mạnh, còn có cái kia gà kiệu tân nương quỷ vật, tại Thạch Diễm trong lòng bàn tay lại không có sức phản kháng. Cho dù là Chí Dương võ tu cũng không nên mạnh như vậy a. Một khi cách rất gần bị quỷ vật khống chế tâm thần, chỉ có thể bị động phòng ngự, khó giữ được tính mạng. Thạch Diễm lại tia không có chút nào sợ, tới gần một chiêu một thức đem gà kiệu quỷ vật nghiền ép đến chết. Không trốn, lưu lại chờ chết a. Thạch Diễm quay đầu nhìn xem Trung Tinh Hoa ba người. Trung Tinh Hoa ba người run run dưới, cuối cùng chú ý tới đầy trời quỷ ảnh, dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Không để ý tới cảm tạ Thạch Diễm, quay người toàn lực chạy trốn. Lần này, bọn hắn không tiếp tục gặp được như là quỷ đả tường một loại ngăn cản. Nhẹ nhõm đi qua mây đen che chắn dưới, quay về ánh mặt trời chiếu chỗ. Như thế càng vô sự, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên trời, quỷ ảnh hàng trăm hàng ngàn, không ngừng xoay quanh. Có cướp xuống mặt đất, ẩn tàng biến mất, không thấy gì nữa. Huynh nhi, chuẩn bị rút lui, Thạch Diễm quả quyết lui lại. Sẽ không là Giang Dương Trấn nơi trọng yếu người mạnh nhất đi ra rồi hả? Loại kia quỷ vật khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lưu gia quỷ trấn hậu thế 3 năm đều không có bị Hoàng Triều diệt trừ. Có thể thấy được nước sâu bao nhiêu? Xoạt xoạt, tại Thạch Diễm lui lại lúc. Mặt đất bàn đá xanh vỡ vụn, một con dài mấy mét huyết thủ từ đó chui ra, chụp vào Thạch Diễm hậu tâm, đánh lén tốc độ cực nhanh, không cầm máu tay, còn nắm chắc con quỷ vật tại Thạch Diễm chung quanh như ẩn như hiện. Trước đó không xuất hiện, hiện tại thấy nơi trọng yếu quỷ vương ra, muốn tranh công a? Thạch Diễm cười lạnh, đem sớm chuẩn bị xong Phật cốt xá lợi bắn ra. Phật cốt xá lợi đến đỉnh đầu, thụ bốn phía quỷ vật khí tức kích phát, Phật lực dây lát hiện, che phủ Thạch Diễm chung quanh 3 mét, 3 mét bên trong sở hữu quỷ vật đều tại Phật lực che phủ hà. Huyết thủ cũng tốt, cái khác quỷ vật cũng được, hết thảy bị trấn áp, cho dù phản kháng, lực lượng cũng có hạn. Thạch Diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm. Một cái quét ngang, hỏa cương từ phệ hồn kiếm nhọn diên ra 3 mét, tại Phật cốt xá lợi trấn áp khu vực một kiếm đảo qua. Huyết thủ nổ nát vụn, hư ảo quỷ ảnh bị chặt diệt. Một kiếm này càn quét 4 cái quỷ vật, trừ huyết thủ bên ngoài. Cái khác 3 con quỷ vật mới nhất nhị tinh cấp độ. Rút lui, đem Phật cốt xá lợi cùng âm vật thu nhập không gian bí hạp. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi nhanh rút lui, hạ một hơi, một cỗ gió lạnh đánh tới, gió lạnh thổi qua chỗ, mặt đất đều ngưng kết ra băng tinh. Tốc độ gió sao mà nhanh, chớp mắt liền đem Thạch Diễm cùng Huyên Nhi che phủ. Trên mặt bàn chân ngưng kết ra tầng một băng tinh, cũng cấp tốc đi lên lan tràn, đem hai người đóng băng. Cả con đường hóa thành hàn băng thế giới, hết thảy đều bị đông cứng. Xoạt xoạt, Thạch Diễm biến thành băng giống tan rã, một thân hỏa cương che phủ quanh thân, cùng quỷ vật âm lãnh lực lượng đối kháng, toát ra đại đoàn bạch khí, nhưng cũng chỉ tan đến lòng bàn chân, rốt cuộc tan không ra. Cái này âm lãnh lực lượng không ngừng nhằm vào bên ngoài, càng nhằm vào nội bộ. Linh hồn dù hư vô không thể gặp, nhưng Thạch Diễm ẩn có loại linh hồn đều muốn bị đóng băng nứt vỡ ảo giác. Huyền Nhi đã bị triệt để đông cứng, không thể động đậy. Thạch Diễm một trường đặt tại Huyên Nhi bả vai, hỏa cương ngưng hiện, đem Huyên Nhi trên thân âm lãnh lực lượng bước lui, đồng thời đem trên thân hàn băng hòa tan đến chân. Huyên Nhi, cho ăn đan, cùng quỷ vật lực lượng đối kháng bên trong. Thạch Diễm há mồm, Huyên Nhi chỉ bị đông lại mấy hơi, không có có thụ thương, bàn tay bị đông cứng dưới. Dùng linh lực đem một viên tử tâm ích khí đan đưa vào Thạch Diễm trong miệng. Thạch Diễm nuốt xuống, tiêu hao nội kinh khôi phục nhanh chóng. Âm lãnh lực lượng quá mạnh, không dựa vào đan dược hắn hoàn toàn nhịn không được. Bất quá Thạch Diễm cũng không hoảng hốt. Tâm niệm vừa động, mi tâm ngũ khiếu ẩn hiện, tỏa yết tháp hạch tâm hư ảnh chậm chậm chuyển động. Hạch tâm hư ảnh bên trong yêu giản phát sáng, sắp lấy ra, hắn liền không tin, cái này giang dương trấn quỷ vật mạnh hơn, có bị tỏa yêu tháp trấn áp đại yêu mạnh, thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, kiêm thiện thiên hạ, duy tha lão đạo, bò, o, hậu phương đường đi, bỗng nhiên vang lên một đạo hát tiếng nói, đồng thời nương theo lấy một tiếng châu gọi, Hoàng Nghiêu đạo nhân. Thạch Diễm trong lòng hơi động, mi tâm thứ năm khiếu biến mất, hậu phương đường đi, một người một trâu xuất hiện, đoạn sừng lão Hoàng Nghiêu, trên lưng khoanh chân có ngồi một ngựa mặt đạo nhân, cầm trong tay tuyết trắng phất trần. Lão Hoàng Nghiêu tốc độ nhìn như chậm, kỳ thực một bước liền xuất hiện tại Thạch Diễm bên cạnh thân. Tại lão Hoàng Nghiêu tới gần về sau, mặt đất hàn băng cấp tốc hòa tan biến mất, trên trời nguyên bản lao xuống quỷ ảnh cũng lại lần nữa bay lên xoay quanh, không dám rơi xuống. U, tiểu huynh đệ là ngươi a, làm sao không có hồi phủ thành, ở đây quỷ trấn lưu lại. Mặt ngựa đạo nhân nhìn thấy Thạch Diễm, trêu chọc mà cười. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dưới chân, hàn băng đã hòa tan, lão tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vãn bối ngày sau tất có báo đáp. Thạch Diễm cười khổ một tiếng, hai tay ôm quyền đối mã mặt đạo nhân có chút xoay người. Báo không báo ân không quan trọng, ngươi có thể gia nhập ta tuần thiên vệ, lão đạo đối với ngươi mắt duyên tốt, một hồi theo ta ra khỏi thành đi, cái này giang dương trấn về sau cũng không muốn trở lại. Minh Lương phủ chủ nhỏ Kim cũng không dám tới địa phương, ngươi lại dám đến, thật sự là người không biết không sợ a. Mặt ngựa đạo nhân lắc đầu, trong tay tuyết trắng phất trần bãi xuống, chung quanh trăm mét âm lãnh lực lượng hết thảy lui tránh. Nhỏ Kim, Thạch Diễm dùng sức trừng mắt nhìn, phủ chủ Kim Thiên Hàn ở đây mặt ngựa đạo nhân trong miệng lại được xưng là nhỏ Kim. Xem ra lão đạo này thực lực hắn còn đánh giá thấp. Đồng thời, giang dương trấn nước sâu cũng bị lão đạo chứng thực. Giang dương trấn ở trung tâm có đại bí mật. Tới, mặt ngựa đạo nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng hứa. Nhìn về phía cuối con đường, Thạch Diễm cũng quay người nhìn ra xa. Cùng Huyên Nhi đứng tại mặt ngựa đạo nhân sau lưng, giang dương trấn quỷ vương muốn xuất hiện. Đông, đông, đông. Ngoặc kép chấm chấm, trọng hưởng, đại địa tại rung động, mặt đất cục đá bị chấn điên lên cao mấy tấc, quái vật khổng lồ, Thạch Diễm xác định. có một đầu quái vật khổng lồ đang đến gần. Trên đường phố phương 10 mét chỗ, có ba đám to lớn bóng đen xuất hiện, theo khiến mặt đất rung động bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái kia dĩ nhiên là ba cái đầu lâu, nhìn bộ dáng giống như vì chó. Ba đầu một thể, đầu chó sói thân, trên thân lông tóc đều là rắn độc, đầu lưỡi vô số, tê tê phun rắn tin, cái đuôi là mãng rắn đuôi, chênh lệch nửa mét chịu chỗ ở mặt, toàn bộ thân thể trọn vẹn cao 10 mét, chiều dài 30 mét, mỗi một chảo rơi xuống, đều đem xuôi theo bên cạnh đường đi phòng ốc dẫm nát, cho bụi đầy trời, địa ngục tam đầu huyền. Tới là bọn chúng, Khuê Mạch, thấy đến địa ngục tam đầu huyền, mặt ngựa đạo nhân ánh mắt ngưng trọng buông lỏng, tự lẩm bẩm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.